chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1241 giới giải trí lớn nhất đầu sò. Chương 1241, 1242, giới giải trí lớn nhất đầu sò, nhân chi thường tình. 100 người, 100 loại tính cách đúng vậy, nhưng vẫn là sớm một chút đánh ra tới, tranh thủ một pháo vận đỏ, công ty là có thể hồi bổn một bộ phận, còn có thể tiếp tục mở rộng quy mô ân, đừng mệt, vài ngày sau, Thanh Thanh truyền thông ở Phương Ngọc tổ chức hạ. Triệu khai một lần phóng viên công bố sẽ công bố là Thanh Thanh truyền thông trong tương lai một năm. Phải làm sự tình, chụp hai bộ phim thần tượng. Ra tam bộ rạp chiếu phim điện ảnh, cổ trang đại kịch, phim lịch sử, sẽ ra hai bộ phim truyền hình, sẽ phủng một cái thanh thiếu niên đoàn thể ra tới. Bước tiếp theo kế hoạch là, ký hợp đồng một ít ca sĩ, tổ chức một hồi đại hình tổng nghệ hoạt động, cả năm đương ký. Đều bài đến tràn đầy, Lương Siêu Hồng ở trong TV nhìn đến cái này cuộc họp báo. Tức giận đến đều nghiến răng nghiến lợi, còn tưởng rằng là Lăng C. Công ty cư nhiên thật sự bị bọn họ cấp khai đi lên, người đại diện thở dài nói. Cái kia Trần Thanh Thanh bạn trai, nghe nói thực thần bí, không phải cái kém tiền chủ, có tiền còn lớn lên sao đẹp. Thật đúng là cái gì chuyện tốt đều bị Trần Thanh Thanh cấp chiếm hết, có một số người. Trời sinh chính là mở ra bàn tay vàng giống nhau, mà ta liền xui xẻo. Cái gì đều phải dựa vào chính mình phấn đấu. Tùy tiện tới cái tân nhân, liền dẫm lên ta thượng vị. Người nhà ngươi, nếu ngay từ đầu không đi tranh kia khẩu khí, hiện tại cũng sẽ không bị ảnh hưởng thành như bây giờ, không có việc gì. Ta tân chụp điện ảnh, đủ để cho ta tẩy trắng, chính là a. Chúng ta trước quý trọng trước mắt lại nói. Thật tới rồi cao nhất phong, người đến lúc đó tưởng dẫm ai không thể dẫm a. Đúng vậy, ta còn chưa đủ cường. Ở người xem cảm nhận chung, bảo vệ lực vẫn là không đủ cường, có thể tùy ý vứt bỏ cái loại này, yên tâm. Chỉ cần ngươi thu hồi tâm, đem trọng tâm đặt ở kỹ thuật diễn thượng, ta đã giúp ngươi tiếp một bộ, Hollywood tảng lớn, nữ chính Nga tương đương. Lương Siêu Hồng lập tức hai tròng mắt tỏa sáng nói, thiên, thật vậy chăng, ta về sau phải làm quốc tế ảnh hậu sao? Chính là chừng mực khá lớn. Nước ngoài, ngươi hiểu được, có thể tiếp thu sao? Có thể, chỉ cần có thể nghiền áp Trần Thanh Thanh, không có gì ta làm không được hảo. Chỉ cần ngươi nỗ lực, nàng cho dù là khai công ty điện ảnh, cuối cùng cũng chỉ có thể ở ngươi phía sau. Nhặt ngươi dư lại không cần, dư lại đều không cho. Ta muốn cho nàng ở cái này trong vòng hỗn không đi xuống, cái này liền có điểm khó khăn. Nhân ra sau lưng có cái thần bí bạn trai, trừ phi bọn họ kia công ty điện ảnh phá sản tương đương. Ta đây khiến cho bọn họ công ty điện ảnh phá sản. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cấp Hoắc Tôn, đừng. Kia chính là ngươi kim chủ, bởi vì điểm này sự, làm Hoắc Tổng phản cảm ngươi liền không hảo kia, mọi việc không thể nóng vội, ngươi nhìn xem ngươi phía trước như vậy cấp, cuối cùng là cái gì kết cục. Hảo đi, thoát phấn thoát đến độ không dư thừa hạ nhiều ít kết cục tụ tập mấy năm nhân khí. Liền hai tháng thời gian không đến, liền thoát đến dư lại như vậy điểm, phản chi Trần Thanh Thanh. Hai tháng thời gian đã đuổi theo nàng mấy ngàn vạn phấn. Hai người ở nhân khí thượng, đã ngang hàng, quả thực liền cùng, sinh ra chính là vì khắc nàng dường như, mà nàng cái gọi là kim chủ. Hoắc Tôn đã di tình biệt luyến, đối điện ảnh chung Trần Thanh Thanh. Quả thực nhất kiến chung tình, Weibo thượng sở hữu tin tức. Đều bị hắn ở trên máy tính tìm tòi một lần, phát hiện có bạn trai. Vẫn là cái như vậy soái bạn trai. Rất là mất mát một thời gian, cho nên không vội vã xuống tay, nhưng lại cũng kìm nén không được lại. Tìm không thấy xuống tay phương pháp, thân là giới giải trí lớn nhất long đầu lĩnh quân nhân vật. Cũng có không có cách thời điểm, nhân ra không ký hợp đồng. Không chụp trừ ra nàng công ty điện ảnh bên ngoài điện ảnh. Còn không quay chụp quảng cáo, rất khó mượn sức không nói. Liền gặp mặt nhưng thời cơ, đều không hảo chế tạo ra tới, đây cũng là không ai, liền không gặp được như vậy khó phao nữ nhân, nhưng không phao, trong lòng lại ngứa, khó được gặp được một cái, mỹ đến như vậy thuần thiên nhiên nữ nhân, Lương Siêu Hồng. Vốn là hắn tân hoan, nhưng lại cảm thấy cùng Trần Thanh Thanh hoàn toàn không phải một cấp bậc nữ nhân, thật vất vả tìm được một lần cơ hội. Đi bọn họ công ty tìm tra cơ hội, Hoắc Tôn trực tiếp tự mình thượng, tuy rằng đi tìm tra thực mất mặt, nhưng nề hà cũng là một cơ hội không phải, mang theo mấy cái bảo tiêu cùng bí thư. Trận trượng còn rất đại xuất hiện ở Thanh Thanh điện ảnh truyền thông công ty cao ốc trực tiếp làm bảo tiêu cùng các bí thư ở ngoài cửa. Chờ, một người tự mình đi ra trận thật đúng là may mắn. Tình cờ gặp gỡ đến nữ thần, là Trần Thanh Thanh. Đi thăm ban tiểu trị dàn nhạc huấn luyện căn cứ, vừa lúc bị Hoắc Tôn cấp đụng phải. Lại bị mỹ nữ làm lơ cái hoàn toàn. Từ trước mặt hắn đi qua đi ta đi. Này mỹ nữ mắt mù sao? Chính mình lớn như vậy một quả kim cương vương lão ngũ. Cao phú soái đứng ở chỗ này. Cư nhiên đều nhìn không thấy. Nhưng người ta Trần Thanh Thanh. Là có thể đương ngươi là người qua đường tương đương. Soái ca, đã sớm miễn dịch thật lâu hảo sao? Ai còn có thể soái quá nhà nàng Tư Đồ Phong? Hoắc Tôn thực không cam lòng kêu trụ nàng nói. Mỹ nữ, từ từ Trần Thanh Thanh hai tròng mắt mê mang xoay người nói. Có việc, cái kia, Nga, là nghĩ đến chúng ta công ty làm nghệ sĩ sao? Trực tiếp đi trước đài tìm Phương Ngọc Liên hảo. Những việc này nàng toàn quyền phụ trách nghệ sĩ. Mỹ nữ, mắt chó xem người thấp a uy. Ta lớn lên giống nghệ sĩ sao? Rõ ràng khí chẳng thực đủ. Giới giải trí thương nghiệp đầu sỏ a. Không phải, ta tới tìm ngươi, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ngươi tìm ta làm cái gì? Tưởng nhận thức hạ ngươi, xin lỗi. Chúng ta công ty không cho mở cửa sao? Ngươi phỏng vấn thành công. Mới có thể ký hợp đồng, ta là cái đi, còn mở cửa sao? Này liền đương hắn là nghệ sĩ đều không bằng hảo sao? Khi nào, chính mình cư nhiên trở nên như vậy rớt đương? Ta không phải tới ký hợp đồng. Vậy ngươi rốt cuộc tới làm gì? Trần Thanh Thanh nhìn nhìn đồng hồ nói. Ta còn có việc, ngươi nếu là yêu cầu người hỗ trợ, đi trước đài tìm người khác đi. Ta liền tìm ngươi, Trần Thanh Thanh. Có thể cho cái làm tự giới thiệu thời gian sao? Trần Thanh Thanh hai tròng mắt hiện lên một mặt hồ nghi. Khoanh tay trước ngực nhướng mày nói. Người tùy ý tương đương. Ta là Hoắc Tôn. Hoắc Tôn là ai? Nì mà người hỗn giới giải trí. Cư nhiên không biết bổn đại gia đại danh. Mắt mù sao? Vẫn là không thường thức. Hoắc Tôn hít sâu một hơi nói. Ta là Hòa Tinh điện ảnh CEO. Hoắc Tôn. Trần Thanh Thanh bỗng dưng trừng lớn hai tròng mắt nói. Hòa Tinh điện ảnh, giới giải trí lớn nhất đầu sò. Hòa Tinh điện ảnh, rốt cuộc biết bổn đại gia nghiêu bức chỗ sao? Hoắc Tôn nhún vai nói. Không sai, chính là ta, có vẻ thực ngạo khí, nhưng lại nghe Trần Thanh Thanh tiếp theo câu là. Xin lỗi, chúng ta xem như đối thủ cạnh tranh đi. Người tới chúng ta công ty làm cái gì? Có cái gì mục đích? Nếu ta nói không có, người tin sao? Khẳng định là không tin. Người tới, nhân viên an ninh đâu? Lập tức đem người này cho ta thỉnh đi ra ngoài. Thật đúng là người nào đều cấp bỏ vào tới. Hoắc Tôn thiếu chút nữa không bị tức chết cư nhiên. Làm người đuổi hắn đi ra ngoài, thật đúng là bị người cấp mạnh mẽ đuổi ra đi, đối mặt chính mình bảo. Tiêu cùng nữ bí thư. Hoắc Tôn chỉ cảm thấy chính mình một đời uy nghiêm, tẫn hủy, hết chương.